Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Khổng Khâu nói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu vạn phong xem lò ngói lại. Nghiêng đầu xem chợ phiên. Dựa theo cái này xây dựng thêm tốc độ. Không tới 3 năm chợ phiên thì biết xây dựng thêm đến Nam Lĩnh hả? Lò ngói sợ là phải là chợ phiên nhường đường. Lò ngói bởi vì kiếm tiền quá thiếu bây giờ nhận thầu cho người bên ngoài. Vạn Phong đột nhiên cảm thấy ban đầu tiểu cữu đem lò ngói túi cho người bên ngoài là một cái thất. Sách quyết định, một khi chợ phiên phát triển tới nơi này để cho lò ngói rời nhận thầu người đòi hỏi nhiều. Hoa hậu là muốn ra máu. Ban đầu còn không bằng trực tiếp hoang phế đâu. Một năm thu về điểm kia cho mướn tiền còn không biết có đủ hay không bổ sung cái này cái lỗ thủng. Đâu, thật giống như cái này cũng và mình không có quan hệ gì. Bây giờ nới nhà máy nếu chọn ở thôn tiểu thủ, như vậy chú tại tự nhiên vậy phải rơi vào thôn tiểu thủ. Qua hậu chuyện và hắn đã càng lúc càng xa. Từ vậy cái đóng băng dòng suối lần trước đường đánh trượt thử ôm đến cửa nhà mình. Lên bờ vào viện tử, máy cắt xét xưởng lắp ráp cũng đúng lúc tan việc. Vạn Phong và tan việc đại cữu lên tiếng chào liền vào viện tử. Loan Phượng lại mua cá lại mua thịt lại mua thức ăn. Đang ở nhà dáng vẻ phấn khởi rán xào phanh nổ. Vạn Phong không biết là Loan Phượng gần đây một năm trừ quản lý tốt xưởng trở ra. Địa phương còn lại hao phí lớn nhất tinh lực chính là học tập nấu. Có kinh tế điều kiện trông đỡ thì có thí nghiệm củ sai vốn. Mỗi ngày suy nghĩ thứ gì làm gì ăn mới ngon. Một cầm sách lên liền nhắm mắt nàng lại vẫn mua được mấy bản nấu nướng sách học tập. Ở Giang Mẫn biên tập cảo món thời điểm nàng ngay tại bên cạnh xem nấu sách. Đi qua một năm này khắc khổ. Theo chính nàng thổi phồng tiến bộ rõ ràng. Tối nay, người nào đó trở về. Nàng dĩ nhiên muốn gấu đuôi mù đánh nghiêm, lộ nó một tay nhỏ bé. Vì vậy, trong phòng bếp mùi thơm tràn ra, trong thôn mấy con mèo hoang cũng hấp dẫn tới, nằm ở Vạn Phong nhà tường viện lên meo meo kêu. Vạn Phong cảm thấy và Tiếu Quân nói chuyện trời đất thời gian không dài. Thật ra thì cũng trò chuyện hơn nửa tiếng, trời cũng mau tối. Loan Phượng đã xào tốt lắm vài món thức ăn bưng đến giường lò trên bàn. Vạn Phong lúc trở lại phát hiện Loan Phượng phụ mẫu lại mất tích. Sẽ không lại tránh về nhà chứ? Ồ, ba mẹ ngươi đâu? Hồi nhà mình, bọn họ nói lão không trở về nhà mình ở. Cũng sắp quên nhà mình dạng gì. Về nhà tìm cảm giác đi. Lý do này tốt, vô cùng thích hợp. Trách không được Loan Phượng gió xuân mặt mày. Lúc này không sợ tay vách mạch rừng có thể buông ra giọng bắt trước mèo kêu. Vạn Phong cởi giày lên giường đất xếp chân lớn ngồi. Rất có đứng đầu một nhà phong thái. Ta nói ngươi xào nhiều như vậy thức ăn ai ăn nha. Liền hai ta ăn 8 món ăn. Phụ nữ phá của. Lời nói này. Ngươi thật vất vả trở về một chuyến không nhiều làm đạt tới mấy cái giống như nói sao. Không long trọng, đây là hoan nghênh nguyên thủ quốc gia sao còn long trọng. Dù sao mùa đông vậy không hư được, ăn nhiều mấy ngày thì có. Loan Phượng đem món ăn cuối cùng bưng lên, cầm tới đũa, để cho Vạn Phong mắt xanh là nàng còn cầm tới một chai rượu ngũ lương. Cầm tới rượu ngũ lương thì thôi. Nhưng kế tiếp một câu nói thiếu chút nữa không để cho người nào đó hù được đi tiểu trên giường đất. Trương Toàn nói ngươi bây giờ vô cùng có thể uống rượu. Đề nghị ta lúc ăn cơm cho ngươi chuẩn bị rượu trắng. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Thân thể mềm nhũn, bụng nóng lên đi tiêu mất cấm dấu hiệu. Ai nha CMN. Đáng chết Trương Toàn đây là đối với Loan Phượng thẳng thắn. Trời ạ, ngươi chính là thẳng thắn ngươi trước thời hạn cho lão tử chào hỏi để cho ta có chút chuẩn. Bị tâm tư được không? Sẽ không sợ lão tử hù được tim mau chóng ngừng để cho ngươi làm vọng cửa quà. vốn là vui vui tươi hớn hở buổi tối muốn làm chút gì. Như thế đặc biệt, ồn ào cái này còn có thể đứng lên sao? Nghĩ tới đây, Vạn Phong rất muốn cho mình một cái đại phong xa miệng. Bây giờ là cân nhắc nên làm sao đối phó Loan Phượng biết chuyện hậu quả vấn đề. Ngươi còn có tâm tư suy nghĩ bừa bộn. Hít hơi, hà hơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhất định phải đem sự việc một cái vuốt rõ ràng. Đầu tiên được biết rõ Trương Toàn đối với Loan Phượng nói lời này bối cảnh, sau đó mới có thể làm tốt ứng đối các biện pháp. Trương Toàn nói ta có thể uống rượu trắng. Nàng đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Nàng là nói như thế nào? Kiên quyết không thể thừa nhận mình có thể uống rượu trắng. Vạn nhất cho Loan Phượng lưu lại mình có thể uống rượu trắng ấn tượng. Tương lai và Trương Toàn chuyện sự việc đã bại lộ thời điểm đi rượu trên mình dựa vào cũng dựa vào. Không được, nàng nói ngươi thường xuyên ở trong nhà trọ và bạn học trai uống rượu. Ngươi tất cả bạn học không uống thắng ngươi. Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải đem chuyện kia nói ra. Trời ả hù chết lão tử. Còn lấy là Trương Toàn đem lần đó uống say sau này hai người chuyện phát sinh mà nói ra đây. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm sau liền khuôn mặt dữ tợn. Trương Toàn tên khốn đáng chết này. Đây là muốn hại trẫm nha. Nàng cố ý ở Loan Phượng trước mặt tiết lộ lão tử có thể uống rượu trắng là ý gì? Muốn đạt tới mục đích gì? Nàng không tính là kế Loan Phượng, lại bắt đầu tính toán lão tử. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Cùng lão tử trở về nhất định phải đánh nát nàng cái mông. Để cho nàng cái mông trần trên đất chạy 10 vòng. Đừng nghe nàng nói bậy nói bạ. Ta trước kia cũng không uống rượu trắng, sau này cũng không biết uống. Theo chúng ta lên đường ngày đó ở ăn cơm chung thời điểm Quách Võ tên khốn kia không biết đánh nơi. Đó là một chai rượu tới không phải muốn mọi người uống. Ta mới uống một ly nhỏ. Làm sao đến nàng trong mắt là được có thể uống. Có thể gặp đàn bà các ngươi ánh mắt xem vật thật là rất duy tâm. Mình tại sao muốn liền làm sao cho rằng. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Cổ nhân mới có thể lưu lại duy cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng dã như vậy danh ngôn thiên cổ. Quách Võ thật bất hạnh. Thành gánh nồi hiệp. Loan Phượng tại chỗ không làm. Nữ nhân và tiểu nhân làm sao liền khó nuôi. Đây là người nào nói? Người không thích nghe vậy không có biện pháp. Đây chính là Khổng Khâu nói. Khổng Khâu biết không? Khổng Khâu, kia đội. Có công phu ta tìm hắn nói một chút. Người đây đi đâu mà đi tìm? Ăn cơm, đổi cho ta bia. Người uống chút không? Vạn Phong nói chuyện công phu xốc lên một khối tê cay đậu hũ nhét vào trong miệng. Hoa, không tệ không tệ. Đậu hũ này làm được đều đuổi lên nhà hàng dạm đầu bếp. Người cái này làm thức ăn tay nghề thật giống như sở trường. Đây cũng không phải là Vạn Phong cố ý thổi nâng. Đậu hũ là hắn tương đối thích ăn đồ. Ở bên ngoài ăn cơm cơ hồ là mỗi bữa ăn tất điểm. Cho nên hắn đối với một món ăn đậu hũ có cực cao giám định trình độ. Một hớp này tê cay đậu hũ đi xuống. Trái ớt cay và đậu hũ thanh mùi thơm tuyệt vời kết hợp với nhau. Tê cay vị mùi thơm miệng đầy. Đậu hũ trượt non dị thường. Một đạo thông thường đậu hũ xuống đến trong dạ dày lại sinh ra hiểu được vô cùng hiệu quả. Vốn đang nín thở Loan Phượng lập tức mở cờ trong bụng. Mặt cũng sắp cười tồi tệ. Chuyện khác lập tức liền quên ở sau ót. Người ăn nữa ăn cái này sườn xào chua ngọt. Người không thích nhất ăn cái này liền sao? Xem nó mùi vị làm sao nuôi. Còn kẹp một khối xương sườn đưa đến Vạn Phong mép. Vạn Phong há miệng cắn xương sườn. Xương sườn hầm rất nát vụn. Răng vừa đụng liền xương thịt chia lìa. Khạc ra xương nhai kỹ nuốt chậm. Trơn nhẵn ngon miệng. Ngọt mặn kết hợp tốt vô cùng. Không tệ không tệ. Không nghĩ tới ngươi cái này người hời hợt lại có thể làm ra như vậy thức ăn. Nói ra cũng không ai tin. Sau này không cho nói ta là người hời hợt. Ta không thích nghe. Loan Phượng quyết miệng hờn dỗi. Không thích nghe vậy không chiêu. Người trời xanh liền người hời hợt. Người có gì không vui? Người nếu là không người hời hợt ta còn không hy phải hơn đâu. Lão tử chỉ thích người cái này người hời hợt sức lực. Thật, Loan Phượng đổi giận thành vui. Lời này Vạn Phong đều nói mấy lần. Nàng sao liền không nhớ được đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-chi-vuong-nối-si-ai-vuong-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.